Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Oan ức, chương 62, Oan ức lúc này, Liên Thị Bộ Tộc Tộc Lão Đại Viện, cái gì, Khương Tiểu Nhu này tiểu tiện nhân chạy, Liên Thành Ngọc chiếm được tin tức này về sau, trực tiếp bóp nát chén trà trong tay, bộp, nóng bỏng nước trà văng khắp nơi đi ra, dọa Triệu Thiết Trụ vừa nhảy. Hắn không biết Liên Thành Ngọc thế nào phát lớn như vậy tính khí. Trên thực tế, Liên Thành Ngọc là cái đã tự ti, lại kiêu ngạo người, hắn đối mặt bộ tộc lớn thiên kiêu thời gian sẽ tự ti. Thế nhưng đối mặt Liên Thị bộ tộc dân nghèo thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ có tổn hại tự mình ngạo tâm sự tình. Ví như đối với Khương Tiểu Nhu, Liên Thành Ngọc vì rằng muốn lấy được Khương Tiểu Nhu, nhưng chưa bao giờ tại hạ thuộc trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tựa như hoàng đế đột nhiên nhìn chúng kia tiểu cung nữ. Kia chỉ biết lâm hạnh, mà không khả năng theo đuổi. Một cái dân đen, thế nào đáng hắn truy cầu. Nguyên do Triệu Thiết Trụ căn bản cũng không biết. Liên Thành Ngọc đối với Khương Tiểu Nhu đánh tâm tư gì. Thậm chí đến bây giờ, hắn đều còn một mảnh mờ mịt. Thế nào Khương Tiểu Nhu chạy trốn. Liên Thành Ngọc hỏa khí sẽ lớn như vậy. Đi xuống đi, Liên Thành Ngọc phất phất tay. Sắc mặt âm u, không nghĩ tới này tiểu tiện nhân như thế ương ngạnh. Tình nguyện đi tìm chết, cũng không nguyện ý bị ta chiếm được. Liên Thành Ngọc hắn sẽ như vậy phẫn nộ. Một là bởi vì Khương Tiểu Nhu quả thực khí chất dung mạo xuất chúng. Để cho hắn ngấp nghé. Cái thứ hai, mới là mấu chốt nhất. Đó chính là Liên Thành Ngọc sinh hoạt tại tài nguyên thiếu thốn Liên Thị bộ tộc. Lâu dài tới nay, có quá nhiều vật hắn muốn không chiếm được, chỉ có thể nhìn người khác tùy ý tiêu xài. Mà hắn, nhưng phải vì một chút người khác đào thải xuống tài nguyên mà hướng bộ tộc lớn thiên kiêu khúm núm. Tích lũy tháng ngày phía dưới, để cho trong lòng hắn sản sinh không gì sánh được cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Không phải của hắn đồ vật. Hắn nghĩ phải lấy được tới tay, mà bản nên thứ thuộc về hắn, vậy thì càng là của hắn độc chiếm, ai cũng không thể động. Tại Liên Thành Ngọc xem ra, Khương Tiểu Nhu thuộc về Liên Thị bộ tộc, dĩ nhiên chính là hắn độc chiếm mani đồ vật của người khác. Không ăn được cũng liền mà thôi, Liên Thị bộ tộc tất cả mọi thứ đều là tự mình. Nhà mình đồ vật, lại vẫn để cho nàng chạy. Còn có cái gì so với cái này càng để cho hắn phẫn nộ. Này tiểu tiện nhân, bây giờ nói không chừng đã chết một cái 15 tuổi tiểu cô nương. Một mình rời nhà chạy hướng đại hoang cần lớn lao dũng khí. Bởi vì đi ra ngoài cơ bản tương đương với tự sát. Mà phái người đi tìm, đó cũng là cơ bản chuyện không thể nào. Đại hoang lớn như vậy, ai biết Khương Tiểu Nhu hướng phương hướng nào chạy. Hơn nữa hắn chỉ có mấy chục cái chiến sĩ trại dự bị nhân thủ có thể điều động. Điều ra ngoài nói không chừng còn chết mấy cái. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Tin tức cái này tiếp theo cái kia tới. Rất nhanh, Liên Thành Ngọc chiếm được cái thứ hai truyền báo. Đó chính là, trước phục dụng hóa huyết đan tráng đinh. Rốt cục ngã bệnh, thực tế bọn họ sinh bệnh thời gian. Đã so với Liên Thành Ngọc nguyên bản dự đoán chậm trễ rất nhiều. Bọn họ từng cái một thân thể phù phiếm, người yếu vô lực, thậm chí ho khan đều sẽ ho ra tơ máu tới. Những bệnh này ngã tráng đinh, cái nào không phải trong nhà trụ cột, bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào đi ngao luyện hoang cốt thời gian có khả năng kiếm chút thêm. Vào khẩu phần lương thực, nhưng bây giờ thì sao? Nhà của bọn họ cơ bản xong. Những ngày gần đây, bởi vì thiếu lương thực, thực tế toàn bộ Liên Thị bộ tộc đã có ít người mấy người đói khổ lạnh lẽo mà chết. Trước nhất chết đói, đều là chút người già yếu. Những thứ kia có tráng đinh gia đình, thời kỳ coi như có thể miễn cưỡng duy trì. Bây giờ trong nhà tráng đinh một không, cuộc sống sau này quả thực không dám tưởng tượng. Mà đối này, Liên Thị bộ tộc cao tầng không còn có đứng ra trấn an. Bọn họ không có làm cho này chút tráng đinh phát tới một hạt lương thực. Bởi vì tại Liên Thành Ngọc xem ra, những người này chống không được bao lâu sẽ phải chết đi. Đã mất đi giá trị lợi dụng, trong bộ tộc còn sót lại kia một điểm lương thực, còn muốn lưu lại tiếp tục chiêu mộ binh lính Tráng Đinh tới ngao luyện hoang cốt đây. Đương nhiên, phế đi một nhóm thể chất tốt nhất Tráng Đinh sau. Này nhóm thứ hai Tráng Đinh có lẽ chịu không đến hàng tốt gì. Bất quá có quan hệ gì đây? Dù sao hoang cốt lập tức liền muốn ngao luyện tốt, liên thị bộ tộc cao tầng lạnh lùng như vậy vô tình. Thế nhưng dân chúng lại toàn bộ bị chẳng hay biết gì. Bọn họ hoàn toàn không rõ chân tướng của sự tình, bởi vì, có Dịch Vân tới lưng nỗi oan ức này. Tuyệt vọng Tráng Đinh người nhà tới liên thị bộ tộc tộc lão đại viện muốn bổ sung lương thực. Nhưng lại nhìn một chút, có thể hay không phải đến trước cái viên này cứu các nàng nam nhân tính mạng hóa huyết đan. Đương nhiên, tại đây chút người nhà trong mắt, đó là cứu mạng thần đan. Thế nhưng đối với những yêu cầu này, liên thị bộ tộc cao tầng căn bản không rảnh để ý. Hóa huyết đan cũng là có số. Hơn nữa muốn tiêu hao sinh mệnh tiềm năng mới có thể phát huy hiệu quả. Làm sao có thể lãng phí ở những thứ này sinh cơ đều muốn không có trên thân người đây? Làm người phát ngôn Triệu Thiết Chu, phách lối đứng tại trên đài cao, mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn dưới đài Tráng Đinh người nhà. Hắn từng trải qua cũng là hạ đẳng dân nghèo một thành viên. Nhưng là hiện tại, Triệu Thiết Chu cảm giác hắn đã không phải là dân nghèo. Hắn thoát khỏi dân nghèo giới hạn, cùng những thứ này con kiến hôi hạ đẳng sinh vật đã hoàn toàn là hai cái vật chủng. Hắn bây giờ là Liên Thành Ngọc thủ hạ, đợi được Liên Thành Ngọc trở thành Thái A Thần Quốc chiến sĩ. Thậm chí là trong truyền thuyết quốc sĩ. Đến lúc đó, hắn chính là quốc sĩ gia đình. Quốc sĩ gia đình đó là cái gì khái niệm? Tể tướng người gác cổng quan tam phẩm. Triệu Thiết Trụ ngày sau thế nhưng ba vợ bốn nàng hầu. Thăng chức rất nhanh, làm sao có thể cùng những thứ này trong đất kiếm ăn chân đất nói nhập làm một. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, các ngươi những thứ này chân đất, còn muốn thần đan tới cứu mạng, các ngươi coi là bộ tộc cái loại này thần đan là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các ngươi biết luyện chế một viên thần đan đại giới sao? Triệu Thiết Trụ nhìn phía dưới một đám quần áo tả tơi phụ nữ nhi đồng. Trên mặt tất cả đều là khinh thường, bất quá thấy bọn họ bị lời của mình kinh hãi, trong lòng lại dầu dâng lên một cỗ thuộc về thượng vị già cảm giác thỏa mãn. Lời nói không khách khí, đem các ngươi những thứ này chân đất ti tiện mệnh cộng lại. Đều không đổi được hai viên thần đan, muốn lương thực, muốn thần đan, các ngươi đều chết tâm đi. Bộ tộc cứu đàn ông các ngươi một lần, còn trông cậy vào cứu lần thứ hai sao? Các ngươi nam nhân đều là tự mình không cẩn thận mới nhiễm lên ôn dịch bệnh ngã. Cùng bộ tộc cũng không quan hệ, ai cho ngươi xui xẻo như vậy đây? Muốn trách, thì trách cái kia kêu Dịch Vân tiểu tử đi, đều là hắn bị bệnh, lây cho các ngươi, tiểu súc sinh này, chết còn muốn hại người. Triệu Thiết Trụ dụng tâm kín đáo châm ngòi thổi gió. Mà lúc này, ở trong đám người, lập tức có một cái khắc nghiệt thanh âm vang lên, Triệu quân sĩ nói không sai, đều là Dịch Vân cái kia tiểu sao chổi. Đây là Liên Thúy Hoa thanh âm, nàng một mực hỗn tại trong đội ngũ, chính là chờ lúc này dẫn đạo dư luận hướng gió. Còn có cái kia kêu Khương Tiểu Nhu hồ mị, lúc trước chúng ta liên thị bộ tộc, hảo ý thu lưu lại bọn họ gặp rủi ro một nhà. Cho bọn hắn cơm ăn. Cho bọn hắn nhà ở, thế nhưng bọn họ không chỉ không báo ân, trả cho chúng ta gây tai họa. Các hương thân, muốn trách thì trách hai cái tiểu sao chổi. Liên Thúy Hoa kéo cổ họng hô to, lúc này Tráng Đinh người nhà, đều ở vào tuyệt vọng trạng thái. Nào có năng lực làm rõ sai trái, huống chi, chân tướng sự tình đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá phức tạp, quá khó khăn hiểu. Hiện tại cái kia kêu Khương Tiểu Nhu tiểu tiện nhân chạy. Nàng chạy án, chúng ta đi đốt phòng của bọn họ, để cho nàng cho dù trở về cũng muốn chết cóng. Chết đói, đốt phòng của bọn họ, cũng có thể trừ tà, đi á các hương thân. Liên Thúy Hoa cởi rách nát vải thô áo khoác, chỉ mặc một cái áo lót nhảy đến trên đài cao, dùng sức phe phẩy quần áo, như là một cái lá cờ nhỏ. Mọi người đều có theo chúng tâm lý, cực kỳ dễ dàng thụ người đầu độc, huống chi, ở trong lòng bọn họ, đúng là cái kia Dịch Vân, làm hại nhà bọn họ trụ cột ngã xuống, làm hại bọn họ ngày sau cùng đường, cực kỳ khả năng đóng băng đói mà chết. Tại Liên Thúy Hoa có ý xúi dục phía dưới, mọi người lại một lần nữa vây công Khương Tiểu Nhu ra. Những người này hoặc là thật phẫn nộ, hoặc là mù quáng theo chúng, hoặc là không đành lòng, nhưng kết quả sẽ không cải biến. Mười mấy con bó đuốc, quăng vào Khương Tiểu Nhu kia rách nát không chịu nổi, chất đầy cứt châu phòng nhỏ, hỏa diễm bay lên trời, tích tích thanh âm bộp bộp, giống như là ác ma, tiêu diễm hỏa xà tùy ý liếm láp bầu trời, cuồn cuộn khói đen dâng lên, nhuộm đen Tây Thiên kia nguyên bản xinh đẹp dạng mây đỏ. Tại cách đó không xa, Liên Thành Ngọc nhìn một màn này, thần tình lạnh lùng, đốt Khương Tiểu Nhu ra. Căn bản không thể để cho Liên Thành Ngọc hà giận, nếu có thể tìm được Khương Tiểu Nhu, mới có ý nghĩa, hắn nhàn nhạt đối với đi theo phía sau hắn Triệu Thiết Trụ nói. Phân phó, đừng ảnh hưởng hoang cốt ngao luyện, mặt khác, nếu như các ngươi săn thú thời gian có thể tìm tới Khương Tiểu Nhu. Đưa nàng đưa ta chỗ này, trọng thưởng, là, Liên công tử, bảo chứng cho ngài làm được thỏa đáng. Triệu Thiết Trụ lĩnh mệnh đi. Hết chương.